Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Thẩm Tiêu Nhiên Mưu Lược, nhất, Tôn Khoa nâng nâng ngạch, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói đến tiếp sau, ngày đó chúng ta còn chưa kịp hạ khai trừ mệnh lệnh. Mộ Thanh Niên chính mình tìm đến trường học nói muốn công việc thôi học thủ tục. Nàng cấp lý do là, nàng lá gan quá nhỏ. Không dám cấp bệnh nhân làm phẫu thuật, không thích hợp làm bác sĩ. Nàng muốn thôi học trọng khảo, Phương Vị Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật sự là cái không giống người thường cô nương. Đáng tiếc, ai nói không phải đâu. Thực đáng tiếc như vậy hảo mầm cứ như vậy lưu. Ta tưởng, nàng cho dù sang năm lại khảo, hẳn là cũng sẽ không tuyển đọc chúng ta trường học. Thực là chúng ta trường học tổn thất a ai. Đều là dẹp an tạo nghiệt a. Sau khi trở về, Phương Vị Vũ đem Mộ Thanh Niên thôi học chuyện hoàn toàn nói cho cấp Phương Dĩ An. Nhưng không có cùng Phương Triều Hiên đàm cập gì cùng chuyện này có liên quan trọng tâm đề tài. Hắn hiện tại đối hắn hồ đồ phụ thân rất ý tưởng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, Phương Dĩ An chi như vậy, không chỉ có là hắn cùng lão bà quán, cũng là Phương Triều Hiên cấp dung túng. Đặc biệt năm đó Hứa Oánh chuyện, nếu không có nhân gia tiểu cô nương có một lần ở trong lời nói va chạm Phương Triều Hiên. Phương Triều Hiên không hẳn vậy hội giúp đỡ Phương Dĩ An uy hiếp nhân gia. Không đợi Vũ Tuyết thời tiết kết thúc, nhiệm vụ kết thúc Thẩm Tiêu Nhiên khẩn cấp trở về thành nội. Về nhà đã là 9 giờ đêm Monster Mộ Thanh Niên đang ở họa trang phục bản thiết kế. Nghe được dưới lầu mở cửa thanh âm cao hứng nhảy dựng lên. Tiêu Nhiên, nàng liên chạy mang bật địa hạ đi nghênh đón. Nhìn đến hắn, khẩn cấp nhào vào trong lòng hắn, bất chấp hắn đầy người Vũ Tuyết tẩm ẩm trên người nàng áo ngủ. Nàng rất thích hắn ôm ấp, cảm thấy chỉ có cảm nhận được hắn quen thuộc hơi thở. Tâm mới có thể chân chính an bình, bảo bối Thẩm Tiêu Nhiên sợ làm ẩm nàng, đông lạnh nàng, khả nàng thật sự quá nhiệt tình, nhưng hắn vô lực cự tuyệt. Chỉ phải đem nàng ôm càng nhanh, một trận làm cho bọn họ mê say mà kiên định hôn nồng nhiệt sau. Hai người tài ở cho nhau thâm tình chăm chú nhìn chung ôm nhau lên lầu. Một trận rửa mặt bận rộn, rất dễ dàng cùng nhau hoa ở trong chăn. Nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói hai người, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói. Liền như vậy lẳng lặng xem lẫn nhau, trong ánh mắt là vô tận tình ý. Thật lâu sau, là trong lòng có sự Mộ Thanh Niên đánh vỡ trầm mặc. Tiêu Nhiên, ta thôi học, vì sao, Thẩm Tiêu Nhiên kinh ngạc chi cực, ôn nhu ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Chẳng lẽ là Gia Gia đối bọn họ lo lắng, cố ý nhằm vào Nghiên Nghiên. Phương Dĩ An hiện tại là của chúng ta vi sinh vật học giáo sư, Mộ Thanh Niên đem sự tình nhất giảng thuật cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Gặp sắc mặt hắn càng ngày càng trầm, giấu giếm hạ Phương Dĩ An chuẩn bị làm cho người ta khai trừ chuyện của nàng. Chỉ nói thôi học là quyết định của chính mình, ngay cả như vậy, ở biết Phương Dĩ An cố ý điệu đi trường học quấy rầy Mộ Thanh Niên sau. Thẩm Tiêu Nhiên vẫn như cũ tức giận đến muốn đem Phương Dĩ An sống qua, nếu không có sợ Mộ Thanh Niên lo lắng, hắn thật muốn hiện tại phải đi cảnh cáo Phương Dĩ An. Mà không phải đem thời gian đổ lên ngày mai, hắn ngăn chặn lệ khí, xem trong lòng ôn nhu xinh đẹp nữ hài, ôn nhu nói, không cần thôi học, người nếu thật sự không nghĩ đọc bác sĩ hệ, chuyển hệ là có thể, vẫn là trọng khảo đi, trọng khảo ta cũng có thể khảo ra hảo thành tích, không cần ngươi đi giúp ta cầu người, ăn nói khép nép cầu người chuyện nàng luyến tiếc hắn đi. Lamani, ta biết thực lực của ngươi, bất quá. Cho ngươi trở về trường học chuyện không tính là cầu ngươi. Ngươi còn nhớ rõ lộ hướng Bắc đi. Chính là Lộ Khuynh Bắc ca ca. Hắn khiếm ta một cái nhân tình. Chuyện này giao cho hắn chính là một câu chuyện Mộ Thanh Niên không hiểu. Hắn không phải việc buôn bán sao? Thế nào có lớn như vậy bản sự? Thẩm Tiêu Nhiên nhớ tới lộ hướng Bắc chuyện cụ khóe môi trừ trừ. Các ngươi trường học kia hai tòa tân dạy học lâu đều là hắn quyên kiến. Trường học cho hắn một ít đặc quyền hứa hẹn, cho ngươi trở về trường học chính là việc nhỏ nhất kiện lại cự tuyệt liền có vẻ làm kiêu.